Bách luyện thành tiên, chương 3448, vàng thau lẫn lộn. Góc truyện audio.com, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, rồng tới vũng cạn bị tôm giỡn. Bạch hổ giờ phút này tình cảnh, có thể nói là bất lợi vô cùng, nhưng nó tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Ngao, trời rung đất chuyển gào thét truyền vào lỗ tai. Nó hai con mắt đột nhiên hồng mang đại phóng. Thân hình lại một hồi mơ hồ, qua trong giây lát rút nhỏ hoàn lại gấp trăm lần nhiều. Biến thành một thân dài không quá hơn một xích mini bạch hổ. Hình thể nhỏ đi, nhưng mà toàn thân làm cho phát ra khí thế, nhưng không có mảy may yếu bớt, thậm chí có thể nói ngược lại mạnh mẽ lớn hơn rất nhiều. Giống, cái kia bạch hổ ngửa mặt lên trời gào thét. Thân thể mặt ngoài phân biệt có trắng sữa cùng vàng dòng hai loại màu sắc bất đồng linh quang phun bó. Sau đó biến thành một cái quang cầu, đem nó toàn bộ thân hình bao bọc, khổng lồ pháp tắc chi lực, cùng hỗn độn yêu khí hỗn tạp cùng một chỗ, bao trùm thân thể của nó. Sau đó tiếng xé gió đại phóng, từng miếng quang mũi tên rõ ràng do bạch hổ thân thể mặt ngoài tản ra mà ra. Đây cũng không phải là cái gì bình thường ngũ hành pháp thuật. Uy lực to lớn làm cho người líu lưỡi. Nhất thời trong lúc đó, rõ ràng đem đầy trời kiếm vũ ngăn trở. Nguyệt Nhi cùng Vân Hà phái hai người công kích. Đồng dạng cầm kia là không thể làm gì. Hắc, bản nguyên chi lực, ngươi còn tưởng là thực cam lòng. Lâm Hiên đã không phải mới vào tiên đạo tay mơ rồi. Bạch hổ giờ phút này vận dụng thần thông gì hắn tự nhiên nhìn thấy tận mắt. Trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường, nhưng trong lòng thì rất là cảnh giác đấy. Gia hỏa này, muốn phải liều mạng rồi. Đã có cái này đốn ngộ, Lâm Hiên đương nhiên sẽ không nhìn như không thấy. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Lâm Hiên vừa rồi tế lên rồi tiên kiếm đồ. Nhưng đừng quên, hắn còn có những thứ khác bảo vật. Cửu cung tu du kiếm tự nhiên là nhất tiện tay, nhưng thấy tia sáng gai bạc trắng đại phóng, chín đoá sáng chói hoa sen tại trong hư không hiển hiện mà ra. Chậm rãi chuyển động, nhưng là từng mảnh nở rộ mở, sau đó hàn khí lành lạnh, vô số kiếm ti do bên trong kích bắn mà ra. Chỉ một thoáng, tiếng xé gió đại phóng, nhưng thấy những cái kia kiếm ti ở giữa không trung đan vào xuyên thẳng qua. Rất nhanh một chương lưới lớn hiển hiện mà ra. Đem bạch hổ có thể chạy trốn góc độ toàn bộ ngăn chặn. Thiên la địa võng cũng không ngoài như vậy rồi. Hóa kiếm vi ti, Lâm Hiên vốn là liền rất có tâm đắc. Cùng bách hoa tiên tử kết nghĩa kim lan về sau. Càng đã nhận được nàng rất nhiều chỉ điểm. Giờ phút này thi triển đi ra. Quả nhiên là kỹ kinh bốn tòa. Vân Hà phái hai người không nói. Chính là Nguyệt Nhi, cũng chừng lớn một đôi mắt đẹp, thiếu gia giỏi thật, trong nội tâm nghĩ như vậy lấy. Nguyệt Nhi đầu vai có chút run lên, bất khả tư nghị một màn xuất hiện, nhưng thấy nàng thân hình một hồi mơ hồ, bảy tám tên giống như đúc thiếu nữ, tại trong hư không hiển hiện mà ra, dung mạo dáng người, cùng Nguyệt Nhi đúng là mảy may khác nhau cũng không, làm cho phát ra linh áp, càng là giống như đúc. Càng bất khả tư nghị là, các nàng mỗi tay của một người trong, đều bưng lấy huyền âm bảo hạp, vàng thau lẫn lộn, chẳng lẽ đây không phải ảo thuật, Lâm Hiên cũng không khỏi được trừng lớn con mắt, nhưng mà đừng nói thần thức không thể phân biệt thiệt giả. Coi như là thi triển ra thiên phượng thần mục, giống nhau vô dụng thôi đồ, Atula vương thần thông, quả nhiên là làm cho người ghé mắt, chính mình lúc trước. Không khỏi cũng quá xem thường Nguyệt Nhi rồi. Lâm Hiên trong nội tâm thở dài. Đã thấy cái kia do Nguyệt Nhi sở biến hóa đi ra bảy tám tên thiếu nữ. Hầu như đồng thời đã có động tác. Huyền âm bảo hạp hào quang đại phóng. Biến hóa ra vài kiện không đồng dạng như vậy bảo vật. Chủy thủ, trường qua, đoản đao, phi kiếm. Đó là không phải trường hợp cá biệt. Mỗi giống nhau đều là linh quang sáng sủa. Có hồn hậu dị thường pháp tắc chi lực phát ra mà ra. Chẳng lẽ đều là thật sự? Lâm Hiên thật sự trợn mắt hốc mồm. Hắn tuy rằng kiến thức uyên bác, thực sự không tin có người có thể dùng giả đánh cháo đến trình độ như vậy. Có thể một người biến hóa thành bảy tám cái. lại không khỏi thật bất khả tư nghị. Phải biết rằng, đây cũng không phải là cái gì bình thường phân thân hoặc là hóa thân chi thuật. Nhưng muốn nói cái này từng cái đều là thật sự Nguyệt Nhi. Cái này có thể sao? Atula vương thần thông, rõ ràng tinh diệu đến trình độ như vậy. Lâm Hiên cảm thấy tán thưởng không thôi. Cũng là không đi nhọc lòng. Tìm tòi nghiên cứu này thần thông chân tướng như thế nào? Muốn biết, hỏi một câu Nguyệt Nhi chẳng phải toàn bộ rõ ràng. Hà tất vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu? Việc cấp bách, hay vẫn là đem hết toàn lực, đem Bạch Hổ diệt sát ở nơi đây? Nhất niệm đến tận đây. Lâm Hiên không hề phân tâm, đem hết toàn lực, điều khiển tiên kiếm đồ cùng bổn mạng bảo vật. Trong lúc nhất thời, mặc dù không gây thương tổn Bạch Hổ, nhưng ít ra cũng có thể đem vây khốn, đều muốn phá vòng vây. Đó là si tâm vọng tưởng đấy. Vân Hà phái hai người tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Thực lực của bọn hắn, tuy rằng phải kém sắc một ít, nhưng lại chênh lệch đó cũng là phân thần kỳ. Tuyệt không phải cái gì a miêu a con chó so sánh với. Hơn nữa hai người hận Bạch Hổ tận xương, gia chiêu tự nhiên không có mảy may giữ lại chỗ, dốc sức liều mạng phía dưới, uy lực cũng không tầm thường, mặc dù không dám nói cho Bạch Hổ đã tạo thành bao nhiêu uy hiếp, nhưng là không dám coi như không quan trọng đấy. Kể từ đó, hoặc nhiều hoặc ít, cũng liền liên lụy rồi không ít Bạch Hổ tinh lực. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức, kỳ thật bất quá ngay lập tức công phu. Bạch Hổ trông thấy Nguyệt Nhi một hóa thành bảy, đồng dạng quá sợ hãi. Có thể Lâm Hiên ba người công kích thật sự quá chặt. Nó căn bản không có kia tinh lực của hắn suy nghĩ nhiều cái gì. Rơi vào đường cùng, đành phải không để ý bản nguyên chi lực qua đi. Tại thân thể bốn phía, huyễn hóa ra một tầng lại một tầng màn sáng phòng hộ. Nhìn như rất bó, nhưng những, này màn sáng, đều là nó vận dụng bản nguyên chi lực mới biến ảo mà ra. Uy lực tự nhiên không phải chuyện đùa. Hết lần này tới lần khác vào thời khắc này, cái kia 7-8 tên thiếu nữ vọt tới chỗ gần. Mỹ nhân như ngọc, áo trắng như tuyết, bay ở phía trước vài tên thiếu nữ. Động tác tựa hồ muốn càng thêm mau lẹ một ít, trong tay nắm lấy huyền âm bảo hạp biến hóa bảo vật. Hung hăng hướng phía trước người màn sáng đập tới rồi. Cái này vài món binh khí, rõ ràng trầm trọng vô cùng. Có thể các nàng cầm trong tay, lại không tốn sức chút nào. Nhưng thấy linh quang đại phóng, vô số phù văn do cái này vài món pháp bảo trong phiêu tán mà ra. Xoẹt xẹt, cái kia ngưng hậu dị thường màn sáng một hồi vầng sáng đại phóng. Lại duy trì không được, tan thành mây khói mất, không có khả năng. Bạch Hổ mặc dù không có nói chuyện, nhưng trừng lớn con mắt, dường như nhìn thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị vật. Cái này mấy tầng phòng ngự, chính là hắn vận dụng chính mình bản nguyên chi lực, mới biến ảo mà thành, phòng hộ lực mạnh, cho dù không kịp tiên thiên chi vật, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Làm sao có thể dễ dàng như vậy bị công phá, cho dù độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, cũng không nhất định hiểu rõ đấy. Mà bây giờ muốn cái này đã không có ý nghĩa. Xoẹt xẹt, tầng thứ nhất phòng ngự bị phá, chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Kế tiếp mấy tầng màn sáng, cũng thế như trẻ tre. Như dễ như trở bàn tay giống như bị vỡ ra, mà cái kia bay ở phía trước vài tên thiếu nữ cũng thoáng cái tản ra. Cuối cùng một gã cầm trong tay trường kiếm thiếu nữ hiện ra. Sau đó phía trước vài tên thiếu nữ thân hình một hồi mơ hồ. Hướng phương hướng của nàng bổ nhào về phía trước, bóng người càng ngày càng mơ hồ. 7 tên thiếu nữ, rõ ràng lại hóa thành một cái, càng không thể tưởng tượng nổi là. Cuối cùng này một gã Nguyệt Nhi khí tức, thoáng cái tăng vọt rồi, thoáng cái gia tăng lên gấp bội, không đúng, là gấp mấy lần còn nhiều, hầu như đạt đến độ kiếp hậu kỳ trình độ, điều này sao có thể, xem tại Chuân Phao, VN Lâm Hiên quá sợ hãi, đã thấy người này Nguyệt Nhi như thiên ngoại phi tiên, một kiếm đâm về rồi Bạch Hổ đầu lâu, cách chương.